Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, xé rách da mặt. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn liền giống như Trung Quốc cổ đại hoàng bào thêm thân chuyện xưa giống nhau. Otto công tước thủ hạ hùng sư quân tướng lãnh vốn dĩ chính là đối với Flan hoàng đế không ngừng chèn ép có phi thường trọng bất mãn. Nếu là minh bạch Henry VII sẽ như thế tàn nhẫn xuống tay. Vì tự bảo vệ mình đều phải phản. Đúc, có chút lời nói không thể nói bậy. Người nói đế quốc phương Bắc quân đoàn có người tiết lộ phong bạo quân hành quân lộ tuyến. Có cái gì thực tế chứng cứ sao? Otto công tước trực tiếp hướng Đúc muốn chứng cứ. Kỳ thật hắn cũng minh bạch đây là một câu trường hợp lời nói. Bởi vì có thể làm chuyện này người liền không khả năng xuẩn đến lưu lại chứng cứ cấp Đúc bắt được. Cho nên loại này hỏi lại, cũng coi như là đem chuyện này cấp bình ổn. Không có, Đúc phi thường thản nhiên thừa nhận một câu. Loại tình huống này hắn phía trước cũng đã lường trước tới rồi. Chẳng qua hiện thực bên trong lại tái hiện một lần mà thôi. Rốt cuộc đây là chính trị đánh cờ. Loại chuyện này có thể yên lặng làm, nhưng là không thể lộ ra tới. Đồng thời Đúc cũng hướng tới ở đây người hỏi lại một câu. Nếu công tước đại nhân hỏi như vậy, ta đầy cũng liền hỏi lại một câu. Các ngươi nói ta đem đế quốc phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến đồ phá tan lộ ra đi. Như vậy có thực tế chứng cứ sao? Đúc kỳ thật nói một câu không có gì ý nghĩa nói. Bởi vì đáp án thực rõ ràng. Đó chính là bọn họ đồng dạng không có chứng cứ. Vô luận là Alan cùng Barbarian hội đàm, vẫn là Đúc chính mình cùng Han đế quốc hiệp nghị, đều chỉ là miệng mặt trên đồ vật. Thời đại này lại không có gì máy quay phim hoặc là ghi âm bút loại này ngoạn ý. Căn bản liền không khả năng ký lục Đúc theo như lời chứng cứ. Bất quá nghe nói thời đại này có cùng loại với thủy tinh cầu giống nhau ma pháp. Có thể ký lục hình ảnh cùng thanh âm, nhưng đây là thuộc về ma pháp phạm trù bên trong. Han đế quốc cùng Frank đế quốc tại giáo đình áp bách dưới từng có hiệp thương. Là không cho phép sử dụng ma pháp này đó, đại quy mô sát thương tính thủ đoạn. Rốt cuộc ở xa xôi phương Bắc, trừ bỏ Barbarian cái này dị tộc ở ngoài. Còn có một cái chân chính nhân loại địch nhân. Đó chính là thú tộc ở càng xa xôi tây bắc phương cánh đồng hoang vu mặt trên. Đây chính là một cái có thể trực tiếp đem nhân loại đều cấp diệt tộc cường đại chủng tộc. Giáp mặt năm tộc chi chiến. Kỳ thật cái gì tinh linh đuốp đều là góp đủ số. Chân chính hai đại thế lực sống mái với nhau. Chính là nhân loại cùng thú tộc chi gian chiến tranh. Thậm chí ở phía sau tới địa ngục sinh vật xuất hiện trợ giúp thú tộc thời điểm. Tinh linh còn có đuốp đều lựa chọn buông tranh chấp. Cộng đồng đứng ở nhân loại trận doanh bên trong đối kháng thú tộc quân đoàn. Này cũng chính là vì cái gì? Hai bên trải qua quá như vậy một hồi thảm thiết chiến tranh. Nhưng ở thực tế dưới tình huống tinh linh cùng đuốp đều còn không có trở thành kẻ thù truyền kiếp. Bởi vì ở nhân loại thế giới có thể nhìn đến bọn họ. Này nào đó ý nghĩa thượng cũng là muốn giết yêu nhau. Quả nhiên đương Đúc đem những lời này cấp nói ra đi lúc sau. Otto công tước cũng là không thể nói gì nữa. Đây là chính hắn lời nói. Kết quả hiện tại bị Đúc cấp dùng ở chính hắn trên người. Không lời gì để nói sao? Không lời gì để nói ta đây liền đi trở về. Phong bạo quân nên làm tới rồi chính mình nên làm. Không có tán dương còn chưa tính. Cư nhiên còn nghi ngờ. Thật là chê cười. Đúc đầy mặt châm chọc nói xong này một câu sau. Liền tính toán đi ra doanh trướng. Hắn thật sự không nghĩ cùng nhóm người này người quậy với nhau. Bất quá liền ở Đúc say người thời điểm. Ba tần hầu tước vẫn là gọi lại hắn. Tuy rằng chúng ta cũng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ta có một cái nghi vấn. Chính là phong bạo quân vì cái gì biết đế quốc đệ nhất quân đoàn bị tập kích. Hơn nữa chi viện như thế nhanh chóng. Ba tần hầu tước cũng coi như là tìm được rồi Đúc một cái lỗ hổng. Đó chính là phong bạo quân chi viện tốc độ thật sự là quá nhanh. Liền giống như bọn họ trước đó biết đế quốc quân hội ngộ tập giống nhau. Không sai. Đúc ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói ngươi đã sớm đã biết được đế quốc quân sẽ tao ngộ Han Hắc Ưng quân phục kích? Stillwell hầu tước lúc này cũng chạy nhanh đứng ra nhận đồng một câu. Loại chuyện này cũng coi như là đúc giải thích không rõ ràng lắm địa phương. Chỉ cần bắt lấy này một cái điểm. Sau đó hướng lên trên dò hỏi đi xuống. Đúc lỗ hổng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới đối mặt nghi ngờ. Đúc chỉ là hơi hơi mỉm cười nói. Ở xa xôi đông phương Sari đế quốc. Có một câu cổ xưa câu nói bỏ lửng. Gọi là chó cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm. Stillwell hầu tước. Người biết này một câu câu nói bỏ lửng ý tứ sao? Stillwell hầu tước tự nhiên là không có nghe nói qua này một câu câu nói bỏ lửng. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đại khái có thể suy đoán ra tới đúc theo như lời nói. Ý tứ, đây là ở châm chọc hắn không biết tri ân báo đáp. Thậm chí là cắn ngược lại chính mình một ngụm. Lại còn có lấy cẩu loại này sinh vật còn so sánh chính mình. Nháy mắt Stillwell hầu tước liền cảm thấy cơn tức lên đây. Hắn là một cái đế quốc hầu tước. Chẳng sợ chính là hoàng đế bệ hạ nhìn thấy chính mình. Đại đa số thời điểm đều là khách khách khí khí. Đúc bất quá là một cái nho nhỏ tử tước. Lại còn có là phong bạo cát số cái loại này rác rưởi địa phương lĩnh chủ. Cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt. Cười nhạo chính mình cùng cẩu giống nhau. Đúc, ngươi là muốn tìm chết sao? Stillwell hầu tước trực tiếp phẫn nộ đứng lên. Một đôi mắt đều trợn tròn nhìn Đúc. Đối mặt như vậy uy hiếp. Đúc này đó cũng tính tình lên đây. Lão hổ không phát huy nhóm người này đế quốc quân lão gia hòa. Thật đúng là đương chính mình là có thể tùy tiện nắn bóp bệnh miêu đâu. Ta chính là muốn tìm cái chết lại như thế nào? Stillwell, người có bổn sự này làm ta chết sao? Đúc trực tiếp mắt lạnh trở về một câu. Đồng thời hắn phía sau phong bạo quân tướng lãnh toàn bộ đều từ doanh trướng bên ngoài đi đến. Một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Này vẫn là Đúc lần đầu tiên chủ động bày ra tới chính mình cường thế một mặt. Là thời điểm làm những người này hoàn toàn thay đổi đối với phong bạo quân ánh giống. Đúc, người tính toán dĩ hạ phạm thượng. Ba tần hầu tước cũng là một cái tát chụp ở trên bàn. Hướng tới Đúc giống giận một câu. Đồng thời đế quốc quân doanh trong đất mặt hộ vệ. Cũng sôi nổi hướng tới doanh trướng phương hướng vọt lại đây. Dĩ hạ phạm thượng phải không? Chỉ bằng ngươi ba tần loại người này, cũng cân xứng chi vì ta thượng. Ba tần, chính ngươi làm cái gì ghê tởm sự tình chẳng lẽ không biết nói sao? Phong bạo quân ở ngươi kế hoạch bên trong hẳn là phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút số? Đúc cái này cũng coi như là bất cứ giá nào. Nếu đối phương không tính toán cấp chính mình mặt mũi, như vậy đại gia liền xé rách ra mặt hảo. Nói xong câu đó lúc sau, Đúc trực tiếp từ chính mình bên hông rút ra một cây đoàn hỏa súng. Đây cũng là đuốc súng kíp tay burner. Căn cứ năm đó đuốc quý tộc phối trí, cấp Đúc chuyên môn chế tạo một chi hỏa súng. Bất quá này ngoạn ý tượng trưng ý nghĩa là lớn hơn thực tế ý nghĩa. Rốt cuộc tầm bắn đoàn, uy lực tiểu, lại còn có không thế nào liền huề. Tình hình trung hạ. Đúc đều không có mang theo này một chi đoàn hỏa súng thói quen. Bởi vì thật sự là quá không có phương tiện. Nhưng là lúc này đây hắn biết khẳng định không có cách nào hòa bình đi ra doanh trướng. Cho nên liền đem này một chi hỏa súng cấp mang ở trên người. Bất quá hắn cũng không tính toán dựa vào này một chi hỏa súng đánh người. Bởi vì liền một phát viên đạn, có thể đả đảo một người đều xem như không tồi. Mà là tính toán lấy hắn làm như súng báo hiệu. Chỉ thấy Đúc giơ lên cao cháy súng. Không chút do dự liền khấu hạ cò súng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.